Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3409, chương 3414, tuyệt cảnh. Thiên cơ đại đế, chí cao vô thượng, đó là đệ nhất đế quân. Phàm nhân gặp, đều khách khí, khom người mà bái, bởi vì khắp nơi thì là một loại biểu tượng, vạn vạn không nghĩ đến. Vu hồn thiên không ngớt máy đại đế mặt mũi cũng không cho. Có thể thiên cơ quên, vu tộc có thể tại cái này viễn cổ thế giới chiếm cứ một buổi chi vị. Đó là bởi vì, hắn vu tộc cũng đồng dạng có đại đế cấp bậc siêu cấp cường giả. Tuy nói vu hồn thiên bọn họ bất quá là phân tộc người. Nhưng đó cũng là người của vu tộc. Hạ Minh sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy cái này vu hồn thiên. Hắn cùng chư nhị thần sắc kiêng kỵ, cái này vu hồn thiên, xác thực là vô cùng đáng sợ, cho dù là hắn, đều là có không nói ra cảm giác sợ hãi, lão đại chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Không phải vậy lời nói, chúng ta đều phải chết, động hư cảnh cao thủ, không phải chúng ta đủ khả năng ngăn cản, chư nhị sắc mặt nghiêm túc nói, Hạ Minh gật gật đầu, nhưng là lúc này bọn họ đã bị vu hồn thiên tỏa bình tĩnh. Muốn rời đi, nói nghe thì dễ, thiên cơ đứng tại Hạ Minh bên người, khẽ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, Hạ Minh, chỉ sợ ta cũng bất lực. Không sao, Hạ Minh chưa bao giờ nghĩ tới theo dựa vào người khác. Hắn cũng không tin người khác, tại thực lực này làm đầu thế giới. Chỉ có dựa vào chính mình mạnh mới thật sự là mạnh. Hạ Minh hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, ngươi rời khỏi nơi này trước đi. Bảo trọng, thiên cơ đón đến truyền âm nói, lộ ra, cái tin tức cho ngươi, nếu là ngươi không chết, có thể tiến về thần vũ học viện. Nghe nói, thiên đạo học viện viện trưởng, nên vô đạo, ngay tại thần vũ học viện, nếu ngươi tiến đến. Hắn có lẽ sẽ che chở ngươi. Thiên đạo học viện viện trường. Nên vô đạo. Chờ Hạ Minh nghe đến cái tên này thời điểm. Trở nên hoảng hốt. Trách không được. Trách không được thiên đạo học viện viện trường. Cùng thượng thanh tông tông chủ cũng không hiện thân. Nguyên lai bọn họ đều đã đi tới viễn cổ thế giới. Nghĩ tới đây. Hạ Minh tâm ý nhất động. Cái này thần vũ học viện. Có lẽ cũng là một phương chỗ, nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn đến chạy khỏi nơi này mới có tư cách kia. Hạ Minh trịnh trọng gật gật đầu, thiên cơ nhìn Hạ Minh liếc một chút, khẽ thở dài một tiếng, sau đó đối với vu hồn thiên ôm một cái quyền, nói, tiền bối, vãn bối cáo lui. Vu hồn thiên đạm mạc nhìn bầu trời máy liếc một chút, bình thản gật gật đầu. Xoát, thiên cơ bay khỏi mà đi. Vu hồn thiên vẫn chưa diệt sát thiên cơ. Tuy nói bọn họ vu tộc không e ngại thiên cơ đại đế. Nhưng nếu là thiên cơ đại đế thật lui tới, hắn vu tộc tất diệt. Bởi vì hắn rốt cuộc không phải chủ mạch vu tộc. Bọn họ phân tộc không thể thừa nhận thiên cơ đại đế lửa giận. Cho nên, hắn không thể sát thiên máy. Cũng không dám sát thiên máy, thiên cơ đại đế lửa giận, cũng không phải cái gì người đều có thể tiếp nhận, có điều, hắn lại là có thể giết Hạ Minh, bởi vì bằng mượn thiên cơ năng lực, hắn còn chưa có tư cách bảo vệ Hạ Minh hai người. Cho nên bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha Hạ Minh hai người. Hạ Minh giết hắn vu tộc nhiều như thế thiên tài, nhất định phải lấy máu mới có thể rửa sạch. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Chư nhị run sợ tiếng nói, nếu là ta kích phát ta tiềm lực. Có lẽ chúng ta có thể đào tẩu, nhưng là ta cần một chút thời gian. Hạ Minh nghe vậy, khẽ lắc đầu. Hắn biết, nếu như chư nhị kích phát tiềm lực, đối với chư nhị tới nói, là một loại thương tổn. Rốt cuộc hiện tại bọn hắn còn chưa tới sống chết trước mắt. Dám giết ta vu tộc thiên tài, ngươi là trăm ngàn năm qua, đệ nhất nhân, Vu hồn trời lạnh mạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, thanh âm lãnh lệ ở chân trời ở giữa dập dờn. Hiện tại, ngươi tự sát, ta có thể lưu các ngươi một bộ toàn thây. Vu hồn cân bằng nhạt nhìn qua Hạ Minh hai người, dường như chính mình tự mình động thủ, cũng là đối với mình lớn nhất làm nhục một dạng. Ha ha, Hạ Minh nhìn vu hồn thiên nhất mắt, tiếng cười nói, không nghĩ tới ta Hạ Minh đúng là muốn chết tại ngươi vu tộc trong tay người. Thật đúng là buồn cười a, đã ngươi cho ta cơ hội này, chỉ sợ ta còn muốn đa tạ ngươi. Hạ Minh thanh âm có chút huyền chuyển, thê thảm, vu hồn thiên nội tâm thì là giếng cạn không có sóng. Hắn thấy, Hạ Minh đã trở thành cá trong chậu, còn lại vu tộc con cháu, cũng đều là cười lạnh nhìn lấy Hạ Minh. Sau một khắc, Hạ Minh cầm trong tay ra một dạng đồ vật, theo vật như vậy lấy ra. Hạ Minh tiếng cười lạnh cũng là từ thiên địa ở giữa vang vọng, vu tộc đúng không? Mối thù hôm nay, ta Hạ Minh nhớ kỹ. Xoát, sau một khắc, Hạ Minh trong tay bóp nát một dạng đồ vật. Sau đó Hạ Minh cùng Chư Nhị thân hình, trong nháy mắt biến đến mờ đi. Vu hồn thiên sắc mặt biến hóa. Na Di Phù, chỗ nào bên trong chạy? Vu hồn vô cùng lớn giận, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt vượt qua tầng tầng không gian. Đối với Hạ Minh chính là hung hăng trấn áp tới, loại kia lực lượng, hủy thiên diệt địa, thậm chí đều đủ để hủy diệt một phương thiên địa. Hạ Minh phát giác được cái này chờ đáng sợ lực lượng. Thân thể đều là đột nhiên run lên, không gì sánh được chấn động. Không tốt, hưu, có thể vào lúc này. Hạ Minh cùng Chư Nhị thân hình đã biến mất tại nguyên chỗ. Cái này khiến vu hồn thiên càng là nổi trận lôi đình. Đuổi theo, viễn cổ thế giới bên trong, vô luận địa phương nào, đều cho ta đuổi tới hắn. Vu hồn thiên bảo tức giận âm vang vọng ra. Vu tộc con cháu, cũng là điên cuồng hướng về phương xa bay vút đi. Cái kia tốc độ quá nhanh, cũng là làm cho người tắc lưỡi. Vu hồn thiên sắc mặt âm trầm. Hắn không nghĩ tới, tại chính mình mí mắt lòng đất, lại còn để Hạ Minh trốn thoát. Đây là trần trụi đánh mặt. Hắn rốt cuộc thế nhưng là động hư cảnh cao thủ a. Cùng lúc đó, tại cái này ngàn tỷ dặm xa, cái kia hư không vô tận bên trong, có một đạo hắc động chậm rãi xuất hiện. Ngay sau đó, hai đạo chật vật bóng người theo cái này hư không bên trong trốn xông tới. Hai người kia rõ ràng là Hạ Minh cùng Chư Nhị. Hai người tuy nhiên thoát đi, thế nhưng là vu hồn thiên thực lực thật sự là quá mạnh. Riêng là sau cùng một trưởng kia, càng là suýt nữa muốn bọn họ mạng nhỏ. Không có nghĩ tới tên này thực lực mạnh như thế. Mặc dù là như thế, bọn họ vẫn như cũ là bị thương nặng. Lão đại, ngươi thế nào? Chư Nhị nói, ta không sao. Ngươi đây, ta cũng không có chuyện. Chư Nhị nói, nơi này là địa phương nào? Hạ Minh nhìn quanh bốn phía một cái, sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Thượng cổ đại lục cùng viễn cổ thế giới có chút khác biệt. Có thể rõ ràng cảm giác được, viễn cổ thế giới linh khí biến đến càng thêm nồng đậm. Là thượng cổ đại lục gấp trăm lần, trách không được nhiều người như vậy đều muốn đến viễn cổ thế giới. Vẻn vẹn là như vậy hùng hồn linh khí, thì có thể để người ta không ngừng tu luyện tới đỉnh phong. Chỉ bất quá, viễn cổ thế giới, thật sự là khu vực bao la, vẻn vẹn là đại lục thì có hơn 10.000. Có thể thấy được viễn cổ thế giới đến tột cùng lớn đến mức nào. Mà bọn họ chỗ địa phương lại là một mảnh hoang vu núi lớn, tựa hồ không có người nào dấu vết. Trước mắt mà nói, hắn cũng chớ không rõ ràng chính mình có phải hay không thoát đi vu tộc truy sát. May ra hắn trước đó rút thưởng còn có một cái ngàn tỷ dặm Na Di Phù. Nếu không phải tấm kia Na Di Phù lời nói, chỉ sợ hắn hiện tại đã xong đời. Cũng tốt tại hắn không có tiến vào nguy hiểm địa phương. Không phải vậy lời nói liền càng thêm phiền phức.